Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 53, tươi mới thi thể. Lumian ngồi xổm ở nơi đó, tay cầm ba cái kia kim loại bình nhỏ, nhìn về phía Jenna, cười nói, ta có cái biện pháp xác nhận. Biện pháp gì? Jenna đầu tiên là tò mò, chợt bởi vì đối phương ý vị không rõ nụ cười sinh ra một vẻ khẩn trương cùng bối rối. Lumian mỉm cười hồi đáp, nghe tới giúp ta thử xuống thế nào bình là thế nào bình. Nói đùa cái gì? Nếu không phải vừa mới bị đối phương cứu được mệnh, thân thể lại ở vào so sánh vô lực trạng thái, Jenna đã muốn mắng chửi người. Lumian một mặt đứng đắn, nếu như là cái kia bình có thể khiến người ta hôn mê khí thể, nhiều lắm là hôn mê một lần nữa. Ta cũng sẽ không đối với ngươi như vậy, ta thật muốn thế nào, ngươi bây giờ cũng không phản kháng được, mà lại, xác định thế nào bình là thế nào bình về sau, ta còn có thể dùng cái kia bình có gai kích tính khí thể đem ngươi làm tỉnh lại, để cho ngươi khôi phục trạng thái bình thường. Nếu là vận khí không tệ, trực tiếp liền gặp cái kia bình có gai kích tính khí thể, hiện tại liền có thể tìm về bộ phận lực lượng. Nghe vẫn tính có đạo lý a, lại kém cũng không sẽ như thế nào. Jenna suýt nữa bị Lumian thuyết phục. Nàng rất nhanh lấy lại tinh thần, cọ sát lấy răng nói, vậy nếu là một chai khác? Chúng ta không biết nó đến tột cùng có tác dụng gì. Vậy nếu như là độc khí, hiện trường nhưng không có hiểu được trị liệu người. Lumian cười, dùng trào phúng giọng điệu nói, kẻ có phải hay không ngốc a? Trong bình đại bộ phận là khí thể cùng bộ phận là chất lỏng, tại trọng lượng bên trên có khác nhau rất lớn. Bình này chứa hẳn là chất lỏng. Hắn theo ba cái kia kim loại bình nhỏ bên trong nhấc lên một cái. Hơi lắc lư xuống. Hắn rõ ràng nghe thấy được bên trong có chất lỏng lắc lư thanh âm, chợt đưa nó thu nhập chính mình túi áo. Dạng này a. Mặc dù bị cười nhạo một câu, nhưng Jenna hiện đang chăm chú trọng điểm toàn bộ đặt ở thí nghiệm bên trên, không có vì vậy sinh khí. Nàng do dự mấy giây, hai mắt nhắm lại, hơi ngưỡng đầu nói, thử một chút đi. Lumian nắm một cái khác kim loại bình nhỏ đặt vào trong túi quần, chỉ lưu một cái trong tay. Hắn lập tức không chút hoang mang đem còn lại cái kia tiến tới Jenna chóp mũi. Một giây sau, hắn trông thấy Jenna lặng lẽ nhường con mắt lặng lẽ đường may khe hở. Lumian cười âm thanh, vặn động cái nắp, rất nhanh, vô cùng có kích thích tính như là phân và nước tiểu lên men mùi chui vào Jenna mũi, sặc đến nàng ngay cả đánh mấy nhảy mũi, nước mắt nước mũi phản phất muốn chảy ra. Mà mỗi một tiếng nghe hắt xì trợ giúp nàng tìm về không ít lực lượng, chờ Lumian vặn bên trên nắp bình, theo ngồi xổm đổi đứng về sau. Nàng mảnh nhảy lên, bản năng hoạt động ra tay chân. Xem ra vận khí ta còn không sai. Jenna một vừa sửa sang lại quần áo cùng váy, một bên mừng rỡ lẩm bẩm. Trực tiếp liền rút trúng có gai kích tính mùi vị cái kia bình khí thể. Sau đó, nàng gặp Lumian tràn ngập trêu chọc ý vị biểu lộ, Jenna nội tâm lột bột dưới, có một loại nào đó không tốt, dự cảm. Nàng hỏi dò, kỳ thật, một bắt đầu liền biết khí thể là thế nào bình. Cho nên có thể chuẩn xác như vậy cầm trang bị kích thích tính khí thể cái kia kim loại bình nhỏ. Lumian nở nụ cười, đem trong tay kim loại bình nhỏ đưa cho Jenna, chính mình nghe nắp bình. Jenna nghi ngờ tiếp nhận, hít hà cái bình, nơi đó lưu lại như có như không mùi, không tính quá kích thích, cũng không hiệu quả gì, nhưng đầy đủ khó ngửi. Một chai khác không có mùi vị. Lumian cười nói bổ sung. Jenna vốn là có điểm ửng hồng dưới mặt đỏ bừng lên. Cái này khiến nàng cảm giác mình vừa biểu hiện được tựa như cái kẻ ngu, đầu tiên là tin tưởng lời nói của đối phương, tiếp lấy lại cắn răng tham dự cái gọi là ý thí nghiệm. Nàng vốn đã ấp ủ tốt cảm kích lời nói cùng đủ loại ý nghĩ, trong nháy mắt bị ép trở về trong bụng. Lumian không để ý tới không hỏi tức giận Jenna, đem mặt ngoài có đạo vết cắt đánh dấu kim loại bình nhỏ cùng 8 vơ đo tiền giấy đồng thời thu vào. Mặc dù tên nam tử kia nào đó loại năng lực có thể cho hắn cảm ứng được đã từng thuộc về qua hắn. Lại mất đi vật phẩm ở nơi nào, nhưng người hắn đã chết rồi, Lumian căn bản không sợ truy tung. Đến mức còn lại cái kia kim loại bình nhỏ bên trong chất lỏng có tác dụng gì, hắn tính tìm chuột, chó hoang chờ động vật có vú tới thử nghiệm xuống. Làm xong tương ứng sự tình, Lumian chỉ tên biến thái kia thi thể, đối Jenna nói, nhìn kỹ hạ hắn tướng mạo, nhớ kỹ bộ dáng của hắn, tìm người ra một chút hắn đến tột cùng là ai, hắn hẳn là còn có đồng bọn. Được. Jenna bước nhanh đi đến cổ thi thể kia, nghiêm túc trí nhớ lên gương mặt kia. Nhìn ra ngoài một hồi, nhớ tới sự tình vừa rồi, nàng lửa giận đáy lòng tuôn, nâng lên đùi phải, hung hăng đạp lên thi thể phần hông. Một thoáng, lại một thoáng. Cứt chó, biến thái, thảo mẹ ngươi, thảo cả nhà ngươi. Jenna thỏa thích phát tiết cảm xúc trong đáy lòng. Lumian thấy đều có chút huyễn đau nhức, cúi thấp đầu, thanh lý lên hiện trường còn sót lại dấu vết. Chờ Jenna khôi phục tâm tình, hắn dẫn theo đầu kia màu xám trắng cỡ lớn túi đi tới, một bên đem thi thể cùng quần áo nhét vào, một bên nhìn như tùy ý mà hỏi thăm, là thế nào bị hắn bắt lấy. Jenna sửa sang chính mình rối tung tông đầu tóc vàng, đơn giản đâm cái đuôi ngựa. Nàng lại có chút nghiến răng nghiến lợi, ta tại phòng khiêu vũ Vi Phong bên cạnh trong một ngõ hẻm đụng phải hắn, hắn nói hắn hết sức thích ta ca hát, hy vọng ta có thể cho hắn ký cái tên, hắn đưa tới tờ giấy kia liền phủ xuống loại kia không có mùi vị khí thể, ta vừa ký xong, cả người liền cảm thấy không đúng, mất đi bộ phận khí lực, sau đó, hắn phát động công kích, khống chế được ta, đem cái kia chiếc lọ tiến tới lỗ mũi của ta trước mặt, lại về sau, ta liền hôn mê. Cũng quá không có lòng cảnh giác đi. Lumian giễu cợt nói. Jenna không quá chịu phục, ta nhiều lần đang hát thời điểm thấy qua hắn, phi thường khẳng định hắn xác thực hết sức thích ta ca hát, bằng không, ta căn bản lờ đi hắn. Mà lại, làm một cái còn không có nổi danh ca sĩ, có người tìm ký tên là kiện hết sức chuyện vinh hạnh. Loại kia khí thể lại không có vị nói, cái này để người ta làm sao phòng bị. Lumian cười nhạo nói, người ta nói không phải cái này. Có khả năng rõ ràng xem ra loại kia khí thể làm trên giấy biết bay nhanh tản mát. Nhất định phải tại trong thời gian rất ngắn sử dụng mới có hiệu quả nhất định, cũng chính là, tên biến thái kia theo dõi có rất dài đoạn thời gian, cơ bản thăm dò rõ ràng ngươi hành động quy luật, bằng không hắn không có khả năng tinh chuẩn đem ngươi ngăn ở không có người nào trong ngõ nhỏ, cũng sớm mười mấy 20 giây dùng cái kia bình khí thể tiêm nhiễm trang giấy. Bị người theo dõi lâu như vậy, không có phát giác. Jenna một thoáng yên lặng, thỉnh thoảng cắn răng, thỉnh thoảng ảo não. Lumian thu hồi ánh mắt, cười thầm tiếng, không có phát giác được cũng rất bình thường. Tên kia có thể nhận biết người khác nhau hormone tin tức. Nếu không phải ai tiên sinh rõ ràng so vừa tên biến thái kia yếu, hẳn là không nắm giữ tình dục phương diện năng lực, Lumian đều cho là mình đã bại lộ, cướp bóc phạm, thân phận. Hắn đem màu xám trắng túi một lần nữa trói lại, lợi dụng đã cài đặt thi thể nó tiến bộ phá hư lên hiện trường đủ loại dấu vết, Jenna thấy thế phối hợp với làm lên tương ứng công tác. Tại xử lý trên dấu vết có không thấp bình A. Lumian ngắm nhìn Jenna, có hoài nghi trên lưng cái kia túi. Ra hang. Căn cứ vào chuyện này cùng Jenna tận lực không có đề tự thân tại tên biến thái kia ảnh hưởng dưới không bình thường biểu hiện, hắn nhận vị này gây sốc nổi nữ hay đối siêu phàm thế giới có định hiểu rõ, thậm chí bản thân liền là. Mà tin tức của nàng hoặc là lực lượng nơi phát ra, xác suất là đảng xa vác vị kia hồng hoa tử, văn ca. Tại vừa chỗ nút nhóm lửa đèn các bua, đưa nó đề trong tay về sau, Lumian quay đầu ngắm nhìn con đường này chỗ sâu. Ổn định vận hành nhiều năm tiểu thuyết áp. So sánh lão bản truy sách thần khí, lão mọc sách đều tại dùng đổi nguyên APP, hoa N nguyên áp. ORG, nó hiện lên xu dòng xu thế, nơi xa một điểm ánh sáng cũng không có, xem không đến bất luận cái gì đồ vật. Cái kia hắc ám tựa như tờ miệng lớn đang chờ con mồi đi qua, đưa chúng nó thôn phệ. Ngươi đang nhìn cái gì? Jenna tò mò hỏi. Nàng cảm giác cái này gọi CL nam nhân biểu hiện được thần thần bí bí. Lumian kết thúc ngóng nhìn, cười nói. Ta đang nghĩ, như thế một mực đi xuống dưới đến chỗ nào, kỹ đệ tứ cái kia trai ơ. Hắn chân chính nghĩ là, vừa tên biến thái kia năng lực cùng ai tiên sinh rất giống, nếu như hai người là đồng bọn, vậy hắn tại thế giới dưới lòng đất chọn lựa phạm án nơi chốn lúc có thể hay không thói quen, vô ý thức tới gần chỗ mình quen thuộc, cũng chính là ngày đó muộn ai tiên sinh tiến vào lòng đất mục đích. Nếu thật là dạng này, dọc theo con đường này thăm dò xuống, có lẽ có thể phát hiện chút gì đó. Jenna cảm thấy thất vọng nói. Cái kia cũng không phải cái gì nơi tốt. Lumian không có lại khẩu, xuôi theo lúc đến con đường hướng mặt đất đi đến, Jenna nghĩ đến tâm sự của mình, dẫn theo tên biến thái kia còn sót lại đèn cát bua, trầm mặt đi theo phía sau. Nhanh đến đại khái phục khắc mặt đất bố cục tầng kia lúc, Lumian ngừng lại, dùng làm cho người ta ghét bỏ giọng điệu cười nói, cần muốn ta giúp ngươi đưa tới mặt đất sao? Ngươi không quay về. Jenna cảm thấy ngạc nhiên. Lumian giật giật bả vai, ta phải tìm một chỗ xử lý cổ thi thể này. Jenna nhẹ gật đầu, không có hỏi nhiều, ta mình có thể đi, ta đã tới dưới mặt đất. Ý là, có năng lực bảo vệ mình. Lumian đưa mắt nhìn Jenna bước chân nhẹ nhàng rời đi, ở trong lòng cảm khái hai câu, trai ơ là người hay là cậu có phi phàm năng lực. Là trai ơ có vấn đề, vẫn là chính ta có vấn đề, luôn là gặp được tương tự người. Hắn lắc đầu, cổng cổ thi thể kia, một bên xử lý dấu chân, một bên hướng Chi khẩn cầu, ban ân, cái kia mỏ đá trống rỗng đi đến. Trên đường, hắn hai lần phản theo dõi, xác nhận không ai đi theo chính mình đằng sau. Đến tàn trong lòng đất chỗ kia mỏ đá trống rỗng về sau, Lumian đem chứa thi thể màu xám trắng túi ném vào một bên, bố trí lên tế đàn. Hắn vốn đang dự định trong đêm đi gần nhất cái kia bệnh viện phòng chứa thi thể tìm kiếm tươi mới thi thể, hiện tại có lựa chọn tốt hơn. Chuẩn bị cho tốt tế đàn, nhóm lửa ngọn nến, chế tạo linh tính chi tường y về sau, Lumian xuất ra sớm vẽ xong tương ứng ký hiệu bàn tấm da dê. Những cái kia cầu án chủ thể là một cái bụi gai tạo thành vòng tròn, chung quanh rải liếc trong mắt, đường cong, do ký hiệu tạo thành bản thân quấn quanh dòng sông chờ cầu án. Tại 207 gian phòng lúc, vẻn vẹn phát họa chúng nó, Lumian liền tiêu hao không ít linh tính. Dọn xong cái kia tờ bàn tấm da dê, Lumian lui ra phía sau hai bước, nhìn nhóm lửa hai cây ngọn nến, ấp ủ lên sau đó phải sử dụng chú văn. Tại đây cái nghi thức bên trong, hướng bản thân khẩn cầu không thể dùng người ta. Dùng danh nghĩa của ta ghi cái này cách thức, đến cho tự thân thiết kế cái tam đoạn thức miêu tả, giả vờ đó là cái đến từ linh giới sinh vật. Này có thể dùng bất luận cái gì câu nói, không yêu cầu bao hàm quyền hành, chỉ cần có thể tại linh tính chi tường nghệ phạm vi bên trong hoàn thành tinh chuẩn định vị. Lumian há hốc miệng ra, dùng hêm ngữ âm u thì thầm, hệ thôn cóc đu ác tác kịch đại vương, Oro. Ly đệ đệ, tên là Lumian. Ly tồn tại. Chương 54, ba cái vấn đề, loáng thoáng ở giữa, Lumian cảm giác mình linh hồn có kỳ dị nào đó rung động, tựa như là nghe được tới từ phương xa, trực chỉ tinh thần thể kêu gào. Hắn tạm thời không có cách nào làm ra hưởng ứng, tiếp tục đọc lên phía sau chú văn, ta hướng ngài khẩn cầu ngài ban cho dự ngôn dược thủy. Tại đây cái nghi thức ma pháp bên trong, không thể dùng hỗ trợ chế tạo, chờ từ ngữ, nhất định phải là ban ân hoặc là ban cho. Từng cái hêm ngữ từ đơn phun ra, Lumian linh tựa hồ nhận chấn động, sinh ra từng lớp gợn sóng, mang đến đã cất cao lại mê muội cảm thụ. Hắn tiến lên hai bước, tầm mắt quét qua thủy quái khối thịt, thằng lằn con mắt cùng xám lan đảng thảo dược các loại tài liệu, cầm lấy cái kia bức vẽ đầy thần bí ký hiệu giấy giả da, đưa nó tiến tới đại biểu khẩn cầu đối tượng đoàn kia màu da cam ánh nến lên. Chờ đến giấy giả da bị nhen lửa, đặt sung làm tế đàn tảng đá kia tự nhiên lõm bên trong, Lumian lại theo thứ tự cầm lấy út kim hương bột phấn các loại tài liệu, đưa chúng nó sái nhập ánh lửa. Hỗn tạp ra tới kỳ dị mùi thơm rất nhanh tràn ngập tại linh tính chi tường bên trong, Lumian trước mắt phản phất xuất hiện một chút ảo giác. Hắn thấy được nguyên bản vẽ ở giấy giả da bên trên đủ loại thần bí ký hiệu, chúng nó nổi bật tại hư không bên trong, không ngừng mà di chuyển, không ngừng mà gây dựng lại, không ngừng mà cải biến toàn thể trạng thái. Lumian lần nữa lui ra phía sau, nhìn tế đàn bên trên trưng bày đủ loại tài liệu, dùng hêm ngữ trầm giọng nói ra, Úc Kim Hương A, thuộc về số mệnh thảo dược, xin đem lực lượng truyền lại cho ta chú văn. Theo Lumian hạ xuống cái cuối cùng từ đơn, với hắn linh bên trong sinh ra từng cơn sóng gợn nặng chồng ở cùng nhau, khiến cho hắn có một loại chỉ cần xuề bàn tay ra, liền có thể chạm đến ánh nến ảo giác. Cùng lúc đó, bộ ngực hắn xuất hiện một chút nóng bỏng, bên tai mơ hồ có tiếng ong ong vang lên, đầu mê muội đến như là bị người nhấc lên quăng 17-18 vòng. Lần theo linh tính chỉ dẫn, Lumian đưa tay phải ra, cách không ấn về phía cái kia đóa ánh nến. Đôi mắt của hắn tùy theo trở nên u ám, hắn linh tính đổ xuống mà ra, cùng ánh lửa dung hợp lại cùng nhau. Cái kia ánh nến lập tức căng phồng lên đến, đem trọn cái tế đàn chiếu lên đã sáng ngời lại hư ảo. Đặt ở cùng một chỗ đủ loại, dự ngôn dược thủy, tài liệu, sống lại, ngọ ngoại tụ hợp lại cùng nhau, huyết sắc quay cuồng, ám ảnh chảy xuôi, cực kỳ tà dị. Lumian nỗ lực duy trì lấy linh tính bình ổn cung ứng, thấy những cái kia thực thể tài liệu lần lượt hư hóa, biến thành ảo ảnh, dùng loại phương thức này hoàn thành gây dựng lại. Dùng một chút bạc đen màu đỏ sậm ảo ảnh nổi bật đến hiện thực, ngưng vì một đoàn u u âm thầm chất lỏng. Này đoàn chất lỏng nội bộ không ngừng mà bốc lên bọc khí, mỗi cái bọc khí nổ tung, đều có bạc đen ánh sáng nhạt tiến vào bắn mà ra, rắn đi khắp. Lumian hai bước đạp tới, cầm lấy đặt ở tế đàn bên trên một cái kim loại bình nhỏ, vặn ra cái nắp, đưa nó tiến tới đám chất lỏng kia dưới đáy. U u âm thầm chất lỏng nhanh chóng hướng bên trong tụ co lại, chảy vào trong bình, kém một chút đổ đầy. Cất kỹ bình này, dự ngôn dược thủy, Lumian điều chỉnh từ bản thân trạng thái tinh thần. Hắn một bên bình phục linh gợn sóng, một bên dư vị lấy nghi thức toàn bộ quá trình. Nếu không phải cái kia bụi gai ký hiệu ở một mức độ nào đó bị kích phát, tăng lên ta vị cách, ta vừa rồi đã thất bại, ta căn bản không có cách nào làm ra hưởng ứng tương tự nghi thức ma pháp, ta nhiều nhất liên tục hoàn thành hai cái, Lumian lộn xộn tuôn ra suy nghĩ dần dần lắng động. Cái kia năm cái nghi thức ma pháp tại khẩn cầu đối tượng yêu cầu bên trên, thấp nhất cũng phải là danh sách 7, thậm chí nhất định phải là thụ khế chi nhân, Lumian cái này danh sách 8, thác bát tăng lữ, thuần túy là mượn tiếng trong cơ thể ô nhiễm vị cách mới có thể hoàn thành. Tương ứng hắn linh tính cũng liền không có cách nào chống đỡ quá nhiều. Kết thúc đi nghi thức, thu thập xong tế đàn, Lumian giải trừ linh tính chi tường, đi đến đầu kia màu xám trắng túi bên cạnh, đem bên trong thi thể kéo ra tới. Hắn hảo tâm nắm đầu của đối phương lật về tại chỗ, đem miệng của hắn làm ra. Mang theo điểm màu lam đèn cắt qua hào quang bên trong, Lumian lấy ra dự ngôn dược thủy, vặn ra cái nắp, đem cái kia u âm thầm chất lỏng toàn bộ rót vào thi thể trong miệng. Chúng nó không có trước tiên theo yết hầu thẩm thấu vào bên trong, như là chân chính nước động, tồn lưu tại nơi đó. Bỗng nhiên, Lumian cảm giác thổi qua chỗ này mỏ đá trống rỗng, gió trở nên âm lãnh không ít, đèn cắt bua hào quang cũng càng u lam. Cơ hồ là đồng thời, hắn nghe được lộc cộc thanh âm, thấy thi thể kia yết hầu nhúc nhích, đem hết thảy dự ngôn dược thủy nuốt vào. Một giây sau, cái kia trần trụi thi thể ngồi dậy, chung quanh nhiễm lên không bình thường, khó mà bị chiếu sáng sáng lên hắc ám. Hắn tái nhợt tiều tụy trên mặt, con mắt xoạt mở ra, nguyên bản màu nâu con ngươi đã không có màu sắc, như thủy tinh trong suốt. Trong suốt sâu trong đôi mắt, tự hồ có tầng chồng lên nhau nồng đậm sắc khối, có tinh khiết treo cao hào quang, có đếm không hết gần như vô hình thân ảnh, có lấp lánh thủy ngân sắc sóng ánh sáng, nhẫn nại lấy đâm vào cốt tủy âm lãnh. Lumian bình phục quyết tâm thái, mở miệng hỏi, đến từ nước Cộng hòa Intis tỉnh Ritson vùng Darai thôn Cordu trước bổn đường cha cố Gilomer. Bét, một tháng sau sẽ xuất hiện ở đâu? Trong khoảng thời gian này, Lumian chuyên môn cân nhắc qua muốn hỏi ba cái vấn đề. Vấn đề quy tắc chủ yếu có bốn cái, một là nhất định phải quan hệ tương lai tình huống, không thể hỏi nào đó bây giờ ở nơi nào, dĩ vãng làm qua cái gì. Hai là miêu tả nhất định phải đầy đủ tinh chuẩn, không lại sẽ xuất hiện đáp phi sở vấn tình huống, tựa như Gilomer. Bét cái tên này, tại Intis địa phương khác cũng không ít, tồn tại đại lượng trùng tên, không tương lai từ nơi đâu hạn định đến thôn trang nhất cấp, cổ thi thể kia rất có thể nói cho ngươi một cái khác Gilomer. Bét tương lai vận mệnh. Ba là bất kể thi thể trước người là người nước nào, có thể hay không đối ứng ngôn ngữ, hắn đều đem dùng miêu tả vấn đề loại kia ngôn ngữ vừa đi vừa về đáp. Bốn là một vấn đề chỉ có thể bao hàm một cái cần hồi đáp yếu tố, không thể dùng đem từ lúc nào địa phương nào loại phương thức này đặt câu hỏi. Thi thể ảm đạm gương mặt nhiễm lên một điểm âm lục, hắn hé miệng, dùng Intis ngữ nói, trai ơ khu hồng công chúa. Thanh âm này hư ảo phiêu hốt đến phản phất đến từ một thế giới khác, cùng người mất khi còn sống tiếng nói hoàn toàn khác biệt. Chỉ có thể nắm phạm vi thu nhỏ đến khu hồng công chúa. Lumian hơi hơi nhíu mày. Hắn kỳ thật có thể lý giải, bởi vì đây không phải hướng những cái kia che giấu tồn tại khẩn cầu tới, dự ngôn dược thủy, người chế tác trên bản chất vẫn chỉ là một cái thác bát tăng lữ, hiệu quả đương nhiên sẽ không rất tốt. Lumian đưa ra vấn đề thứ hai, ta cùng từng tại nước Cộng hòa Intis tỉnh Ritson vùng Darai thôn Cordu làm hành chính quan quản gia Louis. Lăng đêm ở nơi nào trùng phùng? Hắn không đề cập tới Pualit phu nhân, là không rõ ràng nàng và dạ phu nhân đến tột cùng là quan hệ như thế nào, lo lắng vị cách quá cao dẫn đến tiên đoán thất bại. Thi thể con mắt trong suốt mà vô thần nhìn qua phía trước, lần nữa dùng loại kia hư ảo phiêu hốt tiếng nói hồi đáp, trai ơ khu thị trường người thành thật thị trường đường lớn. Thị trường đường lớn. Nhìn như vậy đến, Louis. Lăng không phải ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đó, Lumian có chút mừng rỡ thầm nghĩ. Hắn trầm ngâm bên trong, phát hiện thi thể trong suốt trong con ngươi chiếu ra đủ loại quái dị cảnh tượng đang từ từ trở thành nhạt, vội vàng ném ra vấn đề thứ ba. Cái này chủ nhật 11 giờ tối đến 12 giờ, trai ở khu thị trường người thành thật, quán trọ kim kê ông chủ ai tiên sinh sẽ ở đâu? Trước đó, Lumian liền là tại khoảng thời gian này trông thấy ai tiên sinh tiến vào lòng đất, cho nên hắn muốn lấy loại phương thức này hỏi ra đối phương mục đích tình huống cụ thể. Mà cân nhắc đến ai tiên sinh vừa bị cướp bóc đi qua cảnh sát tổng cục, trong thời gian ngắn chưa hẳn dám lại lần tiến vào lòng đất, Lumian đem thời gian ổn định ở chủ nhật. Cổ thi thể kia rất nhanh làm ra trả lời, trai ở khu thị trường người thành thật nhà hát Âu Pi Gông Cây. Nói xong, thi thể ba một tiếng ngã xuống, một lần nữa nhắm mắt lại, thân thể tản mát ra một cổ tử vong nhiều ngày hư thối mùi vị. Lại đi nhà hát Âu Pi Gông Cây, Lumian đem thi thể nhét trở về túi, dự định tới lòng đất chỗ càng sâu vùi lấp. Một tòa màu trắng sữa ba tầng kiến trúc trước. Một cái sợi râu kéo cặn bã kẻ lang thang bị hai tên nam bột ngăn ở vách tường trụ bên cạnh. Ta hiện tại liền đi. Hắn nơm nớp lo sợ nói. Lúc này, mặc y phục quản gia nam nhân đi tới, gương mặt kinh hỉ, lão gia, là ngươi sao? Lão gia? Cái gì? Kẻ lang thang rất là mờ mịt. Quản gia vô cùng xúc động, ngươi quên sao? Ngươi là chủ nhân nơi này, chúng ta đều là ngươi người ở, trước ngươi đầu bị thương, quên đi rất nhiều chuyện, có một ngày đột nhiên liền rời nhà đi ra ngoài. Hơn mấy tháng, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ngươi còn nhớ rõ nơi này, ngươi lại hồi trở lại đến rồi. Ta không phải kẻ lang thang đối với mình quá khứ nhớ tinh tường. Có thế quản gia cùng hai tên nam bột căn bản không nghe hắn nói rõ lý do, kẻ chen chúc e lấy hắn, đưa hắn dẫn tới cái kia tòa nhà trong kiến trúc. Phu nhân, lão gia hồi trở lại đến rồi. Quản gia hưng phấn mà hô. Không bao lâu, kẻ lang thang nhìn thấy một tên cao nhã mỹ lệ nữ sĩ. Cái kia nữ sĩ ăn mặc màu xanh nhạt váy dài, mặt mày ở giữa là tan không ra thành thục phong vận. Nàng vui đến phát khóc, nhào tới kẻ lang thang trong ngực, ngươi cuối cùng trở về, cuối cùng hồi trở lại đến rồi. Ngửi được mang theo điểm sữa ý nước hoa vị ngọt, cảm giác được có lồi có lõm mềm mại thân thể, cái kia kẻ lang thang cố gắng nhận biết chính mình không phải đối phương trượng phu lời nói vọt tới bên miệng lại bị nuốt xuống. Hắn đờ đẫn lại bao la mờ mịt bị mang đến tắm rửa, được đưa tới nhà hàng, thấy được thủy tinh đèn treo dưới phong phú bữa tối, đánh con hào, một nồi non thịt gà, một bàn thịt bò hầm mai làm, một phần mỡ lá bánh pudding, một phần salad, một bình trắng đan hà rượu nho. Cùng lúc đó, kẻ lang thang còn chứng kiến treo ở trong nhà ăn những cái kia bức tranh. Trong đó một bộ là tranh chân dung, cùng bản thân hắn rất có điểm giống nhau. Thật chẳng lẽ chính là ta? Có thế ta nhớ được ta trải qua mỗi một việc cùng ta tướng mạo tương tự một người khác. Kẻ lang thang càng mê mang. Ăn uống no đủ, hắn được đưa tới phòng ngủ, qua một hồi, vị kia mỹ lệ cao nhã phu nhân ăn mặc tơ chất váy ngủ đi đến. Nàng sóng mắt như nước nói, ngươi còn nhớ rõ nhiệt tình của ta sao? Kẻ lang thang hô hấp lập tức trở nên ồn ồn, hắn khó mà tự điều khiển nghênh đón. Hai người ôm nhau ngã xuống trên giường, kích tình bốn phía. Giờ khắc này, kẻ lang thang bắt đầu tin tưởng chính mình thật chính là nhà này phòng ốc chủ nhân, có mỹ lệ thê tử, có chuyên nghiệp quản gia, có đông đảo người hầu. Dù cho nguyên chủ trở về, hắn cũng muốn làm cho đối phương biến thành giả. Lumian trở về mặt đất, dẫn theo dập tắt đèn carbua, đi vào quán trọ kim kê. Sân khấu veo phu nhân vừa nhìn thấy hắn, lập tức liền đứng lên, CL tiên sinh, nam tước Britnip để cho ngươi bữa tối sau đi phòng khiêu vũ vi phong tìm hắn, nam tước Britnip tìm ta. Có chuyện gì không? Lumian gật đầu. Chương 55, tình báo, Lumian tương đương tùy ý đi đến nam tước Britnip đối diện, ngồi xuống. Hắn không chỉ không có biểu hiện ra kính cẩn nghe theo khiêm tốn thái độ, mà lại liền lễ phép tính tôn kính đều khuyết thiếu, tựa như hai bên ở vào cùng một cái cấp độ. Này thấy nam tước Britnip sau lưng Louis âm thầm lắc đầu. Tương tự người hắn gặp quá nhiều, nhưng kết cục sau cùng không phải là bị đảng Sa Vác thuận thế đưa đến cảnh sát tổng cục, liền là tại một lần nào đó sống mái với nhau bên trong bị trọng thương, mất đi năng lực, không thể không như chó lay động cái đuôi đem đổi lấy bang phái duy trì, có thậm chí còn bởi vì đủ loại nguyên do tử vong, bị ném đến thế giới dưới lòng đất chỗ sâu hoặc chứa vào thùng gỗ lấp đầy tảng đá chìm đến sen vô đáy sông. Chào buổi tối, nam tước. Lumian cười lên tiếng chào hỏi. Nam tước Britnip trên mặt không nhìn thấy mảy may tức giận, hắn rút khẩu cái tẩu màu gỗ đào, tùy ý nói chuyện phiếm nói, ngươi buổi chiều đi nơi nào? Lòng đất. Lumian như là cổ kia uống, dự ngôn dược thủy, thi thể, chỉ trả lời đối phương hỏi vấn đề, không làm bất kỳ kéo dài. Nếu như gây tiểu biểu tử Jenna cùng y hồng hoa tử Sanka bên kia không có dấu giếm hắn giết chết biến thái cứu được người trước sự tình, vậy hắn hiện tại trả lời liền là đầy đủ thản nhiên biểu tượng. Nam tước Britnick rung lên một giây, không có hỏi tới, vuốt ve trong tay gỗ đào sắc cái tẩu nói, ta có kiện sự tình giao cho ngươi làm. Không đợi Lumian hỏi thăm, hắn cười giải thích nói, ta rất xem trọng ngươi, tin tưởng ngươi có thể trở thành chúng ta đảng Sa Vác vô cùng trọng yếu một thành viên, gánh vác lên đủ để nhốt khóa sự vụ. Nhưng vẻn vẹn chỉ có ta xem trọng là không đủ, ngươi nhất định phải thể hiện ra nhường tuyệt đại bộ phận người đều bội phục thực lực, làm ra để bọn hắn đều công nhận cống hiến. Cột vào con lừa trước mặt cái kia cà rốt. Lumian ở trong lòng bật cười một tiếng. Hắn mặt ngoài thì cố ý hư hư nhãn con ngươi, chuyện gì? Nam tước Britnick buông xuống cái tẩu màu gỗ đào, bưng lên cà phê nhấp một miếng, ngữ khí thư giãn nói, tập kích độc thứ bang tùy ý một cái thành viên trọng yếu, cốt nhất là trọng thương, tại chỗ giết chết cũng có thể. Lumian nở nụ cười, hai ngày trước ngươi mới nói cho ta biết phải nhẫn nại, không thể đem sự tình làm lớn chuyện, dẫn phát độc thứ bang cùng chúng ta toàn diện xung đột. Hiện tại không lo lắng sẽ xảy ra chuyện như thế, không lo lắng sẽ bị cảnh sát tổng cục để mắt tới rồi. Mặc dù hắn ban đầu liền định ngồi chờ một thoáng độc thứ bang, thiết chủ y tây, nhưng cũng không thể bị nam tước Britnick làm đồ đần đồng dạng đối đãi. Nam tước Britnick thỏa mãn gật đầu, ngươi so bên cạnh ta những người này thông minh nhiều. Ta hai ngày này là đang quan sát độc thứ bang phản ứng, phát hiện bọn hắn thật không có trả thù ngươi ý nghĩ, ít nhất tạm thời không có. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bọn hắn hết sức sợ hãi chúng ta đảng xa vác. Lumian mở câu đùa giỡn. Đây quả thật là đùa giỡn, nếu như độc thứ bang sợ hãi đảng xa vác, căn bản là phát triển không nổi, trở thành khu thị trường người thành thật đệ nhị đại hắc bang. Nam tước Britnick lắc đầu, tại dĩ vãng bọn hắn tất nhiên sẽ ngang nhau trả thù, hoặc là để cho chúng ta đảng xa vác trả giá càng lớn đại giới, mà không chỉ có chẳng qua là thanh toán tiền chữa trị dùng. Còn có, Marcos sau khi chết, bọn hắn cũng chỉ là mặt ngoài huyên náo hết sức hung, thực tế cũng không có làm ra quá phận sẽ dẫn tới cảnh sát cường lực đã kích sự tình, càng giống là muốn gây ra hỗn loạn, ra chân chính kẻ ám sát. Liên tục khác thường để cho ta tin tưởng độc thứ bang tại dự bị là một kiện rất lớn chuyện rất lớn, cho nên mới như thế ẩn nhẫn như thế khắc chế. Ta không xác định bọn hắn muốn làm sự tình sẽ hay không ảnh hưởng đến chúng ta đảng xa vác, nhưng tuyệt đối không thể ngồi ở chỗ này chờ đợi đáp án. Vẫn tính có đầu óc, Lumian miễn cưỡng ở trong lòng khen nam tước Britnick một câu. Hắn mỉm cười hỏi, ngươi muốn cho ta giết chết bọn hắn thành viên trọng yếu, lại quan sát hạ phản ứng của bọn hắn. Nếu là bọn hắn còn có thể nhẫn nại, cái kia vấn đề liền rất nghiêm trọng, nhất định phải chủ động bốc lên toàn diện xung đột, bức bách bọn hắn bộc lộ ra vấn đề. Nam tước Britnick cười ha ha một tiếng, ta thích cùng người thông minh nói chuyện phiếm. Thế nào, muốn tiếp nhận chuyện này sao? Hắn mặc dù dùng chính là hỏi thăm ngữ khí, nhưng tư thái, ánh mắt cùng động tác đều cho thấy đây là mệnh lệnh. Nếu là không tuân theo mệnh lệnh, đảng Sa Vác đem không nữa cung cấp bảo hộ. Lumian cười một tiếng, ta cần độc thứ bang hết thảy thành viên trọng yếu tình báo, bao quát tính danh, tướng mạo, năng lực, đặc điểm, có hay không có trực hệ cùng thê tử. Này nghe được nam tước Britnick sau lưng Louis vừa sợ lại kinh ngạc. Tại sao phải hỏi độc thứ bang thủ lĩnh người nhà tình huống, chẳng lẽ muốn lợi dụng bọn hắn? Trier các đại hắc bang ở giữa có một cái không rõ xác thực nói qua, nhưng chỉ cần không phải tình huống đặc biệt tất cả mọi người nguyện ý tuân thủ quy tắc ngầm, cái kia chính là không nhằm vào lẫn nhau, không có gia nhập bang phái thành viên gia đình. Này một là phần lớn người đều có phụ mẫu, thê tử cùng nhi nữ, thật muốn hào không điểm mấu chốt tàn sát bọn hắn mỗi cái đều trốn không thoát, sẽ xuất hiện người người cảm thấy bất an tình huống. Hai là cấp bậc thấp hắc bang thành viên, không có đối phó người nhà hắn giá trị, tới nam tước Britnick cái địa vị này, gia đình tình huống thuộc về bí mật, rất ít người biết được, lại không tại khu thị trường người thành thật. Ba là tại hắc bang bên trong có thể người có địa vị nhất định, cơ bản có thể được xưng là tâm ngoan thủ lạc, dùng gia đình tới uy hiếp bọn hắn sẽ không có tác dụng gì, sẽ chỉ hoàn toàn chọc giận bọn hắn. Bốn là thật muốn xuất hiện thảm án diệt môn, tất nhiên sẽ bên trên tin tức, chọc giận cảnh sát tổng cục cao tầng, dẫn tới cường lực đả kích. Cho nên, chỉ có tại diệt đi một cái nào đó thế lực quá trình bên trong, vì không lưu lại hạt giống cừu hận, vì chấn nhiếp những bang phái khác, bọn hắn mới lại đối phó địch quân thủ lĩnh người nhà. Này CL vừa lên tới liền hỏi độc thứ bang thành viên trọng yếu trực hệ cùng thê tử là muốn làm cái gì? Nam tước Britnick đưa mắt nhìn Lumian mấy giây, thông thả lộ ra nụ cười, độc thứ bang lão đại gọi Roger, tên hiệu Hắc Hạt, ở tại thị trường đường lớn số 126, ta không biết hắn có hay không thê tử có hay không trực hệ, cho dù có, cũng không tại thị trường khu, thậm chí khả năng không tại Trier. Hắn nắm giữ lấy một chút tà ác pháp thuật, cũng có thần kỳ năng lực, cho dù là ta, cũng không dám đối mặt hắn. Nam tước Britnick dùng cái này nói cho Lumian, Hắc Hạt Roger rất mạnh, tốt nhất đừng có ý đồ với hắn, bằng không tử vong chính là kết cục duy nhất. Tà ác pháp thuật lại thi pháp loại hình phi phàm giả. Theo Roger trấn được mắt gót xem, hắn ít nhất danh sách 7, nói không chừng còn có thần kỳ vật phẩm hoặc là phi phàm vũ khí này chủng loại hình phi phàm giả. Nếu như thân thể không tính rất mạnh lại không có đặc thù bảo mệnh năng lực, cái kia còn có khả năng lợi dụng bẫy rập, khoảng cách gần ám sát chờ biện pháp tới nhằm vào. Nếu là thân thể cũng không yếu, cận chiến còn mạnh hơn, hoặc là có ly loại kia người giấy chết thay chi thuật, ta cơ hồ không có gì hy vọng chiến thắng, trừ phi dùng e chuyển vận chi thuật để sớm cải biến hắn vận thế, khiến cho hắn trở nên đầy đủ không may. Lumian suy nghĩ tựa như tia chớp xẹt qua lại nhanh chóng tan biến. Hắn gật đầu nói, những người khác đâu? Nam tước Britnick hít một hơi thuốc lá đấu, không nhanh không chậm nói, độc thứ ba nguyên bản có 4 cái rất lợi hại thành viên trọng yếu, Tại thị trường khu chỉ so với chúng ta yếu một điểm, nhưng Marcus bị ngươi giết chết về sau, đỉnh đi lên Wilson rất yếu, bọn hắn thực lực xem như hàng không ít. Hắc hạc, Roger phụ tá là đầu trọc Hammond, sớm nhất liền là hắn cùng Roger hai người đi vào thị trường khu, mở nơi xây bột phòng khiêu vũ chậm rãi thu nạp một nhóm người, mới thành lập độc thứ bang. Hắn rất biết đánh nhau, vô cùng có thể đánh, ở phương diện này không thể so Marcus yếu, đồng thời, hắn hiện ra qua một chút tương đối kỳ quái năng lực, tỉ như, có lúc hắn có thể mạnh mẽ chống đỡ người khác đao chém, chỉ chịu rất nhẹ một điểm thương, tỉ như, hắn lại đột nhiên trở nên cuồng bạo, tựa như ăn một loại nào đó dược vật một dạng, tỉ như, hắn có thể cho người khác thấy hoảng sợ, hắn còn có nắm bôi trét lấy kịch độc đao. Hắn vô cùng tàn nhẫn, không có người thân, cũng không có tình phụ, nhưng đối với nữ nhân cảm thấy rất hứng thú, thường xuyên tìm độc thứ ban quản những cái kia gái đứng đường lêu lổng. Hắn bình thường ở tại Hắc Hạc Eroger trong nhà, tìm nữ nhân thời điểm lại ở thị trường khu tùy tiện tìm một nhà tương đối sạch sẽ khách sạn hoặc là khách sạn. Lumian lẳng lặng nghe, dần dần sinh ra một cái ý nghĩ, nhằm vào gầy đầu trọc gầy Hammond, có một cái hiệu quả rất tốt bẫy rập. Mặc kệ Hammond là thông qua phương thức gì lấy được mạnh mẽ phòng ngự, đến mức bị đao chém sau chỉ chịu một điểm bị thương nhẹ, đều cho thấy hắn rất đại khái suất sẽ làm ra dùng thương đổi thắng hành vi, sẽ khá ỷ lại ở phương diện này cường hạng. Bởi như vậy, ta hoàn toàn có khả năng cho hắn cơ hội này, chỉ bất quá, đến lúc đó khiến cho hắn chỉ chịu một điểm bị thương nhẹ chính là đọa lạc thủy ngân. Bị thương nhẹ cũng là sẽ đổ máu. Nam tước Britnip tiếp tục nói, trong coi độc thứ ban đại bộ phận vũ nữ chính là thấp chân nến, Castina, nàng là phê nát cót người, bị lừa gạt đến trai ơ làm vũ nữ, sau này thành hắc hạc, Roger tình phụ. Thấp chân nến gây là nàng lúc trước làm vũ nữ lúc tên hiệu, hình dung nàng lớn lên tương đối thấp. Lumian hồi tưởng hạ thấp chân nến bộ dáng, đại khái nắm được Castina ngoại hình đặc thù. Castina động thủ thời điểm tương đối ít, nhưng chỉ có mấy lần đều biểu hiện ra rất mạnh năng lực chiến đấu. Tại đối mặt không nghe lời vũ nữ lúc, nàng lãnh khốc, tàn nhẫn, có lẽ đã quên đi chính mình lúc trước thống khổ. Nam tước Britnip dùng thân sĩ lễ phép đánh giá một câu, nàng ở tại phố Dạ Oanh số 19 cái kia tòa nhà nhà trọ, cụ thể là tầng nào gian phòng nào, chúng ta không rõ ràng, nàng thường xuyên cũng sẽ đi khắc hạt, Roger trong nhà. Ngươi có tư cách gì nói như vậy? Có muốn không chúng ta tâm sự phụ thân thiếu nợ bị bức tử, mình tới phòng khiêu vũ vi phong làm ca sĩ cái vị kia? Lumian xưa nay không tin tưởng hắc bang sẽ có chân chính lương tâm. Cho dù bọn họ biểu hiện được lại trượng nghĩa, lại trung thành, lại chiếu cố bằng hữu, cái kia cũng chỉ là một bãi bùn nhão phía trên một chút suýt mấy đóa hoa dại, bọn hắn bản chất muốn theo những cái kia vũ nữ, những cái kia gái đứng đường, những cái kia bị vay nặng lãi hãm hại người bình thường, những cái kia bị bọn hắn lường gạt tiểu thương chờ người bị hại trên người tìm kiếm. Britnick giới thiệu vị cuối cùng độc thứ bang thủ lĩnh, thiết chú ý ấy vốn là chúng ta đảng xa vát người. Có đảm lượng, có đầu não, có thân thể, ta cũng rất xem trọng hắn, đều dự định hướng lão đại đề cử hắn, kết quả hắn phản bội chúng ta, gia nhập độc thứ bang, rất nhanh liền thu được phi phàm năng lực. Ta hoài nghi hắn ăn chính là chiến sĩ hay đường tắc ma dược, đã có thứ tự nhóm 8, này theo chiều cao của hắn vừa dài một đoạn dài, đã tiếp cận 1m9, cùng phát sinh xung đột lúc biểu hiện có khả năng đoán ra được. Thiết chủ y là hình dung quả đấm của hắn giống như thiết chủ y cứng rắn cùng hùng hồn, hắn bình thường chủ yếu là tay không cách đấu. Nhưng súng ngắn cùng đoạn đao đồng dạng dùng rất khá. Cha mẹ của hắn đã tử vong đến mấy năm, không có huynh đệ, tỷ muội, thê tử cùng hài tử, ở tại người thực người thị trường bên cạnh phố Thạch Bản số 25, nơi đó có đại lượng độc thứ bang thành viên. Cách đấu gia. Chết sẽ có phi phàm đặc tính phân ra sao? Lumian gật đầu, đối nam tước Britnick nói, ta còn cần bọn hắn đại khái hành động quy luật, mặt khác lại cho ta một cây súng lục. Đầy đủ đạn cùng một thanh có thể mang theo người vũ khí, đoạn đao, đoạn kiếm, dao ba cạnh, rìu đều có thể. Không có vấn đề, ta nhường Louis ngày mai buổi sáng đưa qua cho ngươi. Nam tước Britnip hài lòng gật đầu. Đưa mắt nhìn CL đi ra quán cà phê về sau, Louis đè ép tiếng nói, Nam tước, thật muốn cho hắn đi đối phó độc thứ ban mấy cái kia thủ lĩnh sao? Nam tước Britnip cười một tiếng, ngươi vừa rồi không nghe thấy giải thích của ta sao? Đối với việc này, ta không có lừa hắn. Chỉ bất quá nha, độc thứ bang mấy cái kia thủ lĩnh đều khó đối phó, mà lại có phòng bị, hắn mặc kệ là gian nan thủ thắng, sau đó cần chúng ta trị liệu cùng bảo hộ, vẫn là tao ngộ thất bại, kém chút chết đi, bị chúng ta cứu lại, đều có thể đánh rụng hắn kiệt ngạo, khiến cho hắn trở nên nghe lời. Chương 56, gặp lại Jenna, nếu như CL thất bại, bị độc thứ ba người giết chết đâu? Nam tước Brignit cười cười nói, chúng ta đảng Savat năm nào không có thành viên chết đi. Trở về quán trọ Kim Kê, trên đường, Lumian tâm tình tương đối tốt. Lúc trước hắn liền kế hoạch bắt một cái độc thứ bang thành viên trọng yếu, hỏi thăm bọn họ lực lượng tới từ nơi đâu, cùng Qualit phu nhân tín ngưỡng vị kia tà thần tồn tại quan hệ thế nào. Kết quả hiện tại, đảng Savat vậy mà khiến cho hắn đi làm những chuyện tương tự, hoàn mỹ phù hợp tâm ý của hắn. Bởi như vậy, hắn không chỉ rất nhanh thu được mấy cái mục tiêu kỹ càng tình báo, tiết kiệm thời gian dài, hơn nữa còn có thể đầy đủ lợi dụng đảng Savat tài nguyên, bao quát nhưng không giới hạn trong vũ khí, nhân thủ cùng quan hệ. Vừa rồi Lumian đều muốn hỏi nam tước Brignit đòi lấy thuốc nổ, xem có thể hay không nghĩ biện pháp thiết trí bẫy rập, đem độc thứ bang cái nào thủ lĩnh trực tiếp nổ thượng thiên. Cuối cùng, hắn không có làm như thế, một là cảm giác này quá mức hung hăng càng quấy, dễ dàng bị cảnh sát để mắt tới, mà bản thân hắn thuộc về không chịu nổi điều tra tội phạm truy nã, hai là thật nắm mục tiêu nổ chia năm xẻ bảy, hắn còn thế nào hỏi thăm tình huống. Đương nhiên, hắn có khả năng lợi dụng chiêu nhiếp chi vũ, phối hợp linh tính chi tường, nhường người mất linh phụ đến trên người mình, phóng to bọn hắn ấn tượng khắc sâu nhất những ký ức kia, nhưng này hoàn toàn không thể khống. Quỷ biết những tên kia trong đầu có thể hay không giống trước đó tên biến thái kia một dạng chỉ còn lại có một loại nào đó phế liệu, mà lại, một lần nghề chiêu nhiếp chi vũ chỉ có thể phóng to trong đó nhất đoạn trí nhớ, không phải đặc biệt may mắn tình huống dưới, muốn tìm đến tình báo hữu dụng, khả năng đến tốn hao thời gian dài, cái này cùng mau sớm thoát ly ám sát hiện trường dự tính ban đầu vi phạm. Lumian nguyên bản định đối phó là thiết chủ y tây, nhưng nghe xong nam tước Brignit miêu tả về sau, hắn cảm thấy đầu trọc Hammond cũng là có thể lựa chọn mục tiêu. So với A, Hammond có hết sức rõ ràng y khuyết điểm, ở trong mắt thợ săn có khả năng lợi dụng tới thiết trí bẫy rập về khuyết điểm. Hắn có được một loại nào đó có thể tăng lên thân thể của mình trình độ cứng cáp năng lực, nhiều lần bị người dùng đao chém trúng đều chỉ thụ điểm bị thương nhẹ. Lumian nhớ kỹ Oro đã từng nói, kẻ thiện ở bơi lội người dễ dàng chết chìm tử vong. Câu nói này đặt vào Hammond trên thân thì có khả năng biến thành thiện ở dùng thân thể cứng rắn chống đỡ đau thương người dễ dàng chết tại dưới đau thương. Mà Lumian có, đọa lạc thủy ngân này nắm trớ chú chi nhận. Mặt khác, so với thường xuyên một đám người lui tới, ở tại độc thứ bang thành viên khu quần cư, thiết chủ y tây, thỉnh thoảng sẽ một mình ra tới tìm gái đứng đường, vũ nữ ca sĩ, đầu trọc Hammond rõ ràng lại càng dễ ám sát, mà lại, so với thiết chủ y tây, hắn càng tới gần độc thứ bang quyền lực hạch tâm, biết đến bí mật sẽ càng nhiều. Nhưng vấn đề ở chỗ, thật thiết trí bẫy rập, dùng đọa lạc thủy ngân để đối phó khi đầu trọc Hammond. Cái kia liền không khả năng bắt sống đối phương, ép hỏi tình báo. Nếu như Lumian có thể tại đâm bị thương, đầu trọc Hammond về sau, đưa hắn đánh bại, bắt đến dưới đất trai ở một góc nào đó, vậy tại sao còn muốn trước hết nghĩ đâm bị thương đối phương? Như là không thể, lựa chọn duy nhất của hắn là đâm bị thương kẻ địch, bị đối phương cưỡng ép đào thoát, hoặc là chính mình chạy trốn sau chờ lấy quỷ hồn tại môn sao thì hỗ trợ để thủ tiêu mục tiêu. Đến mức phụ không phụ thêm gia đình, không phải hắn quan tâm sự tình. Cho nên đi săn, đầu trọc Hammond cùng thiết chủ y tây đều có ưu khuyết, đều có chỗ khó, Lumian nhất thời còn không quyết định được. Hắn dự định ngày mai buổi sáng nam tước Brignit phái người đưa tới kỹ lưỡng hơn tình báo cùng vũ khí đạn dược về sau, suy nghĩ thêm dùng người nào vì hành động lần này mục tiêu. Vừa đi vào khách sạn Kim Kê ghi cửa lớn, Lumian đã nhìn thấy quần áo tả tơi, tóc hoa râm, thân có mùi thối, vóc dáng thấp bé Ru cùng Michelle vợ chồng kéo lấy một đầu vẫn tính phồng lên màu nâu sẫm túi, chạy lên lầu. Đây là cái gì? Hắn xuyên qua phòng khách, tò mò hỏi. Đây đối với lão phu thê không phải tại su hít hơi nước đoàn tàu trạm bán giả, đầu đường học viện phái mỹ nữ, ảnh chụp à, làm sao lại mang như thế lớn nhất túi đồ vật trở về? Ru ngừng kéo túng túi động tác, xoa xoa mồ hôi trán, chất lên nụ cười nói, ngươi không biết sao, CL tiên sinh. Chúng ta ban đêm còn kiêm chức làm người nhặt rác, những này là chúng ta nhặt được, hẳn là còn hữu dụng rác rưởi. Nhờ vào Charlie tuyên truyền, vợ chồng bọn họ cũng biết CL trở thành đảng Savat thủ lĩnh, quán trọ Kim Kê bây giờ là người trẻ tuổi này địa bàn, cho nên không cảm thấy CL hỏi thăm chính mình vợ chồng sự tình có cái gì không đúng. Theo bọn hắn nghĩ, làm quán trọ Kim Kê người bảo hộ, CL tiên sinh khẳng định được hiểu nơi này các phương diện tình huống, dự phòng đủ loại ngoài ý muốn phát sinh. Làm hai một công việc A, mặc dù có công việc là lừa đảo đúng là đủ loại rác rưởi mùi vị. Lumian nhéo một cái mũi, im ắng lầu bầu hai câu, như có điều suy nghĩ hỏi, này chút rác rưởi liền chồng chất tại các ngươi gian phòng. Đúng vậy a. Tru như là đang nịnh nọt cười nói, chúng ta cách mỗi mấy ngày đi một lần rác rưởi xử lý tràn, nơi đó có người thu về đủ loại đồ vật, ha ha, người nhặt rác mặc dù cả ngày bẩn thỉu, không quá sạch sẽ, nhưng không có chúng ta, toàn bộ Trier đều sẽ khắp nơi tản ra mùi thối, mỗi một góc đều sẽ chất đầy rác rưởi. Tại Trier, người nhặt rác là làm công nhân vệ sinh người bổ sung tồn tại. Khó trách trong phòng có mùi thối truyền ra, khó trách trên thân một mực rất thối, cũng không có tắm rửa tất yếu. Lumian một bên chậm rãi lên lầu, một bên ngắm nhìn Ru, Michel có nhiều nếp nhăn gương mặt cùng hơi lộ ra còng xuống thân thể, giống như nói chuyện phiếm hỏi, các ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, vì cái gì còn liều mạng như vậy kiếm tiền. Ru cùng Michel vợ chồng đồng thời ngơ ngẩn, mang theo nụ cười biểu lộ mơ hồ xuất hiện điểm vặn vẹo. Qua mấy giây, Ru vừa bất đắc dĩ vừa thống khổ cười nói, cũng là bởi vì lớn tuổi, mới muốn liều mạng như vậy. Chúng ta tại hết sức lúc còn trẻ liền đến Trier, làm qua đủ loại công tác, từng có một đứa bé, nhưng không có lớn lên, chúng ta cầm tới qua rất nhiều nguyệt tiền lương, nhưng cũng chỉ là vừa đủ sinh hoạt, chờ đến chúng ta phát hiện thân thể của mình bắt đầu trở nên kém, khí lực càng ngày càng nhỏ, chúng ta bỗng nhiên hết sức sợ hãi, không biết tương lai sẽ như thế nào. Nếu như có một ngày chúng ta lão đến chưa khí lực gì, làm bất động thường gặp công việc, chúng ta nên làm cái gì? Tại trong vòng mấy tháng sử dụng hết không nhiều tiền tiết kiệm, sau đó dựa vào giáo hội cùng chính phủ từ thiện chuyển động, qua một ngày tính một ngày, chậm rãi chết đói chính mình. Ta không muốn dạng này. Lumian bỗng nhiên nhớ tới tỷ tỷ nói qua một câu, hiện tại Intis hết sức tàn khốc, vất vả lao động người cao tuổi sau không có bất kỳ cái gì bảo đảm. Bị xúc động tâm sự, Ru tiếp tục nói, còn tốt, chúng ta lão sau khẩu vị cũng nhỏ, ăn đến không nhiều, ngủ được cũng ít, có thể có nhiều thời gian hơn kiếm tiền, còn không cần cân nhắc sự tình khác, có thể nắm kiếm được tiền đại bộ phận đều tích lũy dâng lên. Về sau dựa vào chúng nó, chúng ta hẳn là còn có thể hảo hảo sống mấy năm, ha ha, kỳ thật, cùng phần lớn người so ra, chúng ta xem như may mắn, bọn hắn đều không có sống đến chúng ta cái tuổi này. Bên cạnh hắn Michel phu nhân tùy theo lộ ra ước mơ biểu lộ, chờ tích lũy đủ tiền, chúng ta liền hồi trở lại Omi, mua một khối ruộng loại bồ đào cây, dù cho về sau không có khí lực gì, cũng có thể mướn người hỗ trợ, ngược lại chúng ta tiêu đến cũng không nhiều. Omi là tỉnh Sampan tỉnh phủ, là phía bắc đại lục nổi danh nhất rượu nho nơi sản sinh. Lumian yên lặng gật gật đầu, nhìn xem đây đối với cao tuổi vợ chồng đem cái kia túi rác rưởi kéo lên trên lầu. Hơi chút chỉnh đốn, hắn một lần nữa dùng đồ trang điểm đơn giản sửa khuôn mặt, đổi thân quần áo, dùng sợi đay áo sơ mi, màu nâu quần yếm cùng không băng vải giày da xứng màu đậm tròn mũ dạ cách ăn mặc ra cửa, thẳng đến nơi xây bột phòng khiêu vũ. Nếu thiết chù y cây vẫn là mục tiêu một trong, cái kia liền cần tự mình quan sát hạ hắn. Lúc này, bóng đêm càng thâm, nơi xây bột trong vũ trường vô cùng náo nhiệt, kịch liệt âm nhạc nhịp bên trong, nam nam nữ nữ nhóm trong sàn nhảy uống qua uống lại, thỏa thích phát tiết nội tâm buồn khổ. Lumian lo lắng bị độc thứ ba người nhận ra, đi thôi đài muốn chén bia lúa mì đen sau liền đến sân nhảy bên cạnh, một bên đi theo tiết tấu lay động thân thể, một vừa quan sát bốn phía. Không bao lâu, hắn thấy tiểu biểu tử Jenna xuất hiện ở trước mặt nửa cao trên sàn gỗ. Nàng vẫn là buổi chiều cái kia thân cách ăn mặc, màu trắng áo vét xứng xỏa tung váy ngắn, bộc lộ ra ngực da thịt trắng nõn. Lần này, cái kia nốt ruồi đen kề sát ở mũi ở giữa. Điều này đại biểu càng rỡ. Tâm lý tố chất thật tốt a, buổi chiều mới tao ngộ loại sự tình này, ban đêm liền tiếp tục làm việc. Lumia nhịn không được cảm khái một câu. Hắn thấy, Jenna nếu lại hồng hoa tử khi Franca tình nhân, đảo cũng không cần như thế chuyên nghiệp. Có tiết tấu nhịp trống ngừng lại, trong sàn nhảy đám người dồn dập quay người, thở hào hển nhìn về phía Jenna. Jenna ngay từ đầu liền là một cái cao âm tiếp hát biến điệu, Ednet, cách thê tử của ta cùng cái tẩu xa một chút. Mọi người ầm ầm cười to, tự hồ đồng thời nghĩ đến một ít chuyện. Bọn hắn phối hợp với dễ nghe vừa thô tục tiếng ca, nhẹ nhàng lắc lư đứng dậy thể. Jenna một bên biểu diễn một bên cao đá chân, thỉnh thoảng cải biến vị trí cho khác biệt phương hướng người xem ném cái mị nhãn, sau đó xốc nổi tới cái dạng thẳng chân. Trong quá trình này, ánh mắt của nàng quét qua Lumian, sửng sốt một giây lập tức khôi phục như thường. Chờ đến nàng hát xong bài hát này, kịch liệt nhịp trống lại một lần gõ vang, mà Jenna không có đi nghỉ ngơi, trực tiếp nhảy vào sân nhảy, xuyên qua đột nhiên bùng nổ tiếng kêu to, tiếng huýt sáo cùng cố gắng chen hướng nàng nam nhân nhóm, đi đến Lumian đằng trước, cười hô lớn, anh Tuấn sư tử, tới nhảy điệu nhảy đi. Hùng sư có một vòng lông bờm, rất giống Thái Dương hào quang, tại Intis thường bị dùng để hình dung có mị lực nam tử. Lumian cảm giác Jenna tự hồ có chuyện gì muốn kể, để bia xuống chén, nhảy vào sân nhảy, cùng cái kia rê sốc nổi nữ e mặt đối mặt xoay. Làm hai bên cần phải có một cái ôm động tác lúc, Jenna trực tiếp nhào tới Lumian trong ngực, gom góp đến bên tai của hắn, thấp giọng cười nói, ngươi rất có khiêu vũ thiên phú nha. Đúng rồi, ta tra ra tên biến thái kia là ai. Hắn gọi Hesiod, trước đó ở tại quán trọ Kim Kê 504 gian phòng. Cha ly gian phòng kia. Đem su sang. Matisse chân dung kề sát ở 504 bên trong cái kia khách trọ. Lumian một hồi ngạc nhiên. Chương 57, hồi báo, theo Hesiod sau khi chết thật lâu đều không có phân ra phi phàm đặc tính điểm này, Lumian xác định lực lượng của hắn đến từ ban ân, lại rõ ràng cùng Susanna. Matisse, ai tiên sinh đồng nguyên? Nói cách khác, tại giáng lên Susanna, Matisse chân dung không bao lâu, Hesiod không biết chuyện gì xảy ra, trở thành dục vọng mẫu thụ, tín đồ, đồng thời trong mấy tháng ngắn ngủi tiếp nhận 2-3 lượt ban ân, một thoáng có được tương đương thực lực không tệ, nắm giữ không ít thần bí học thủ đoạn. Đối ăn ma dược tấn thăng phi phàm giả mà nói, này là rất khó tưởng tượng tốc độ, trừ phi bọn hắn nắm giữ đóng vai pháp lại ở vào rất thấp cấp độ. Đương nhiên, tại Hesiod trên thân, ban ân cũng biểu hiện ra nó không mặc tốt, chịu ban thưởng người sẽ bị lực lượng ảnh hưởng, dần dần trở nên không giống chính hắn, tại một số phương diện càng ngày càng cực đoan, càng ngày càng cực đoan, thường xuyên sẽ làm ra người bình thường xem ra không đủ lý trí sẽ trêu chọc tới tai họa hành vi. Ai tiên sinh keo kiệt, Hesiod đối nữ tính khát vọng, đều thuộc về cái này. Lumian hoài nghi cơ hồ hết thảy ban ân tới lực lượng, hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo vấn đề tương tự, dù sao chúng nó sẽ để cho chịu ban thưởng người chậm rãi hướng ban cho người dựa vào, xuất hiện tương ứng dị hóa. Hắn sở dĩ còn không có bị vũ đạo gia cùng thác bát tăng lữ lực lượng ảnh hưởng, là bởi vì đây cũng không phải là trực tiếp tới từ dùng số mệnh vì danh cái vị kia che giấu tồn tại, mà là bắt nguồn từ trong cơ thể hắn ô nhiễm, trải qua phong ấn loại bỏ, mà lại, Lumian vẫn luôn tại cảnh giác phương diện này sự tình, không chỉ không căn cứ vũ đạo gia cùng mẹ thác bát tăng lữ e đặc tính tới cải biến chính mình phong cách hành sự cùng sinh hoạt quy luật, dùng tăng lên đối lực lượng khống chế trình độ, có lúc sẽ còn ngược lại. Mặt khác, hắn đều là tăng lên một cái danh sách có bước đầu tiêu hóa sau lại thu hoạch đối ứng ban ân, phải nhường trên người lực lượng bảo trì lại cân bằng. Ngươi làm sao điều tra ra? Lumian chôn thấp đầu, đè ép tiếng nói hỏi thăm về Jenna. Jenna một bên theo nhịp vặn vẹo đứng dậy thể, một bên mượn nhờ to lớn tiếng nhạc che lấp, biểu môi nói, tên biến thái kia xem xét liền không thể rời bỏ nữ nhân, hắn lại không thể mỗi ngày bắt cóc một nữ, kéo đến dưới đất bằng không sớm đã bị bắt lấy, thảo, hẳn là cũng có mấy cái, đám kia không có năng lực da đen cẩu đều không có phát hiện sao. Cái kia bình thường hắn là giải quyết như thế nào vấn đề đâu. Dựa vào chính mình rõ ràng không có cách nào chân chính thỏa mãn hắn, cho nên, ta nhường Franca tìm đảng xa vác vũ nữ. Gái đứng đường hỏi, rất nhanh liền có đáp án. Cái kia nên bị con lừa làm cái mông biến thái sao có thể có như vậy tràn đầy tinh lực, một ngày có thể tới nhiều lần. Hắn tại sao không đi tìm những người có tiền kia lão thái thái, hai bên đều có thể đạt được thỏa mãn a. Jenna nhan lộ ra đắc ý giảng giải lên điều tra của mình quá trình, dùng hiện ra tự thân cái kia viên đầu óc thông minh. Nàng đối buổi chiều bị Lumian lường gạt, ra vẻ mình rất ngu ngốc sự tình một mực canh cánh trong lòng. Xác thực a. Tại trở thành nhà dục vọng mẫu thụ cho tín đồ, thu hoạch được ban ân trước, Hesiod liền là tường thành đường phố, phố Breda, phố dạo quanh những địa phương này khách quen, thu hoạch được cái ban ân gì về sau, cái kia càng là chỉnh cái đầu đều tràn đầy nữ nhân Lumian phát hiện Jenna tình cờ vẫn là có đầu óc. Hắn lập tức phản hồi một cái tình báo, tên biến thái kia không bình thường dục vọng hẳn là đến từ hắn siêu phàm lực lượng ảnh hưởng. Siêu phàm lực lượng, Jenna dương mắt nhìn dưới Lumian. Nàng còn tưởng rằng đối phương sẽ giả ngu, tựa như tại dưới mặt đất Dryer. Hai bên đều ăn ý không có đề Hesiod hiện ra phi phàm năng lực một dạng, ai ngờ hắn hiện tại lại dạng này thản nhiên nói ra. Dừng một chút, gần sát Lumian nhảy xoay xoay múa Jenna nghi hoặc nói nhỏ, vì cái gì siêu phàm lực lượng có thể làm cho hắn biến thành như thế biến thái. Cái này cùng nàng trong nhận thức biết siêu phàm lực lượng không giống nhau lắm, tại không mất khống trước, nhiều lắm là cũng là có một chút điểm ảnh hưởng. Lumian cười nói, không bình thường siêu phàm lực lượng. Chẳng lẽ ta không biết nó không bình thường? Jenna lại một lần bị đối phương giận đến. Lumian cười nhẹ một tiếng, về phần tại sao không bình thường, ngươi đi về hỏi Franca, nếu là Franca cũng không biết, liền để nàng đến hỏi lão đại. Hắn sở dĩ lộ ra phương diện này tình báo cho Jenna, là bởi vì lo lắng ai tiên sinh, Susanna. Matisse, Hesiod đám người vấn đề còn có đến tiếp sau. Nếu là quan phương phi phàm giả nhóm một mực không có điều tra ra chân tướng, hắn có thể ỷ lại ngoại lực ngoại trừ ca tiên sinh ngón tay. Chỉ có đảng xa vác phi phàm giả nhóm. Jenna ae một tiếng, không nữa trò chuyện cái đề tài này, chuyên tâm cùng Lumian nhảy xoay xoay múa. Chờ đến này một bộ phận âm nhạc nhanh phải kết thúc, nàng đột nhiên đưa tay, tại Lumian trước ngực sờ lên. Ha ha, vóc dáng rất khá mà. Jenna cười lui về sau mở, quay người hướng đi sân nhảy phía trước nửa cao sàn gỗ. Nàng một bộ cuối cùng trả thù lại một điểm lòng đất tao ngộ bộ dáng, cả người đều trở nên du nhanh. Lumian bật cười một tiếng, rời đi sân nhảy, một lần nữa bưng lên ly kibi lúa mì đen. Hắn một bên nghe ca, một bên nhẹ nhàng lung lay thân thể, dự thế quan sát nơi xây bột phòng khiêu vũ các nơi tình huống. Tầm mắt quét qua ở giữa, hắn phát hiện mình cùng sườn nhưng càng tới gần biểu diễn đài địa phương tụ tập một đống cách ăn mặc khác nhau khí chất hư hư thực thực hắc bang tay chân người. Bọn hắn đang vây quanh một tên thân cao tiếp cận 1m9 tráng hán. Tráng hán kia cùng cự nhân, Simon có điểm giống, cơ bắp phiền muộn, chống lên màu đen áo sơ mi cùng trang phục chính thức, nhưng hắn thân dưới mặt chính là vải bạc chế thành chịu được ma sát xanh đậm quần dài, xứng một đôi không băng dính màu đen da chế ủng ngắn, toàn thể phối hợp có vẻ hơi không cân đối. Hắn màu nâu tóc nhất chà sát xoa cuốn lên, tươi tốt mà lộn xộn, màu nâu đôi mắt có chút hướng hai bên dựa vào, ngũ quan bình thường, đường nét đường cong có chút kiên cường, hai tay cùng hai chân theo bình thường cơ thể người tỷ lệ bên trên giãn đều lại hơi dài một chút. Thiết chủ y cây Lumian thu hồi ánh mắt cho rằng đây chính là mục tiêu một trong. Tại Trier, thân cao có thể tiếp cận 1m9 người cũng không nhiều. Khoảng cách này dưới, Lumian cũng không lo lắng kẻ thiết chủ y ấy cùng thủ hạ của hắn sẽ nhận ra mình. Dù sao toàn bộ phòng khiêu vũ hoàn cảnh đều lại tối tăm, tinh khiết dựa vào chung quanh khí ga đèn áp tường cùng phía trên một chén nhỏ đèn treo chiếu sáng, dễ cho mọi người lúc khiêu vũ gây trao đổi, chỉ cần không phải đặc biệt quen thuộc hoặc vừa mới thấy qua người, đều không cách nào nhận ra đối phương. Lại nói, Lumian còn làm nhất định ngụy trang, hắn không nghĩ tới chính là, Jenna vậy mà có thể liếc mắt liền nhận ra mình. Chờ Jenna lại hát xong một ca khúc, thiết chủ y tay mang theo đám kia thủ hạ, rời đi sân nhảy, lên lầu 2. Lumian tiếp tục lấy quan sát của mình, bỗng nhiên, hắn xem đến đi vào cửa một đạo thân ảnh quen thuộc. Đó là quần áo tẩy đến trắng bệch, quán trọ Kim Kê, chủ thuê nhà Ai tiên sinh. Hắn xanh thẳm đôi mắt quan sát bốn phía, biểu lộ hơi lộ ra vội vàng cùng lo lắng. Hắn đây là tại tìm Hesiod. Tên biến thái kia buổi chiều sau khi rời khỏi đây, không còn có trở về, bọn hắn hoài nghi hắn xảy ra ngoài ý muốn, thế là đến từng cái phòng khiêu vũ từng cái có gái đứng đường địa phương tìm kiếm manh mối. Lumian như có điều suy nghĩ thu hồi tầm mắt, nhìn về phía trong sàn nhảy một cái kia cái vũ nữ. Căn cứ Hesiod Linh thể hiện ra đủ loại đặc chất, hắn cảm giác Ai tiên sinh yếu hơn đối phương không ít, hẳn là chỉ có tương đương với danh sách chính ban ân lực lượng, tập trung ở tham lam phương diện, có lẽ còn bao hàm muốn ăn. Mà Hesiod đại khái suất tương đương với danh sách 8, xác suất nhỏ có thứ tự nhóm 7, Lumian càng có khuynh hướng người trước, bởi vì hắn trước đó gặp phải mấy cái danh sách 7 đều tương đối toàn diện. Không đến mức bị hắn làm tốt ứng đối đào xong bẫy rập về sau, một thoáng liền giải quyết hết. Đương nhiên, nếu không phải Lumian kiên nhẫn làm quan sát, phát hiện Hesiod có dẫn động người khác tình dục năng lực, sớm nghĩ kỹ đối sách, bị rất nhanh giải quyết có lẽ là hắn. Lúc đó cái hoàn cảnh kia, nếu như không có Jenna, hắn còn có thể dựa vào lấy tự thân lấy luôn luôn đối kháng một thoáng ảnh hưởng, không đến mức triệt để quên kẻ địch tồn tại, mà có tên kia sốc nổi nữ, hắn sẽ rất khó khắc chế chính mình. Nhất định phải dựa vào đau đớn tới thức tỉnh tự thân. Lumian dùng khóe mắt liếc qua thấy Ai tiên sinh lần lượt cùng từng người kim chức gái đứng đường vũ nữ nói chuyện với nhau, sau đó bị các nàng dùng giống nhau xem thường ghét bỏ thần sắc mắng đi, trong lòng liền một hồi buồn cười, này là giả vờ nói giá tiền dùng hỏi thăm Hesiod hạ lạc. Kết quả bản thân quá keo kiệt, luôn là đem đối phương báo giá chém đứt một nửa thậm chí nhiều hơn, thế là bị mắng. Ha ha! Trước đó Charlie còn lo lắng Ai tiên sinh cái này lão người không vợ không nỡ bỏ dùng tiền tìm chính quy kỹ nữ, nhiễm lên một thân bệnh, xem ra là hắn suy nghĩ nhiều, Ai tiên sinh tìm không chính quy gái đứng đường cũng không nỡ bỏ dùng tiền. Ban ân lực lượng ảnh hưởng trái chiều thật sự là quá mạnh. Ách, nếu như nhóm người kia bên trong có nữ, đồng thời cùng Hesiod ở vào cùng một cấp bậc, có được giống nhau ban ân năng lực, các nàng hẳn là cũng sẽ ở vào thủy chung đói khát trạng thái, Ai tiên sinh cũng không cần mặt khác tìm gái đứng đường, ha ha. Hắn sẽ chỉ hận chính mình là nam nhân, đều sắp không được, sẽ còn bị cưỡng chế dẫn động dục vọng. Những cái kia nữ tính tốt nhất ngụy trang là vũ nữ cùng gái đứng đường. Không đúng vậy, thật có dạng này nữ tính, Hesiod cũng không cần ra tới tai họa người khác chẳng lẽ là nguyên bản ở vào cấp độ này toàn bộ tấn thăng hoặc là tử vong, mới còn không có bổ sung. Hoặc là, nam nữ số lượng cũng không ngang nhau, Hesiod thuộc về bị gạt bỏ cái kia. Lumian suy nghĩ ở giữa. Dàn nhạc lại tấu vang nhất đoạn kịch liệt vũ khúc. Hát xong bài Jenna lần nữa nhảy xuống nửa cao sàn gỗ, đi vào Lumian trước mặt, mời hắn khiêu vũ. cái này khiến chung quanh phát ra trận trận hư thanh. Lumiang biết Jenna hẳn là lại có chuyện muốn kể, cố ý tả hữu xoay chuyển nửa vòng, khiêu khích hạ những cái kia phát ra hư thanh người. Hắn chợt tiến vào sân nhảy, tới gần Jenna, nhảy lên xoay xoay múa. Jenna ngẩng đầu nhìn về phía hắn, cười mỉm hỏi, ngươi cái này đảng xa vác người đến nơi xây bột phòng khiêu vũ muốn làm cái gì? Lumiang chật chật cười nói, ngươi không phải cảm thấy ta thích ngươi sao? Ta tới nơi này làm nhưng là nghe ngươi ca hát a. Jenna phát ra khinh bỉ thanh âm, mục tiêu của ngươi là thiết chù y a a. Ngươi nghĩ phục chế một lần mát gót sự tình. Vẫn tính thông minh. Lumiang dùng khiêu khích giọng điệu khen một câu. Jenna cười đắc ý, ta có thể giúp ngươi, cho ngươi cung cấp trọng yếu tình báo. Lumiang thu liễm lại hững hờ trạng thái, như có điều suy nghĩ hỏi, ngươi muốn cái gì? Jenna hừ một tiếng, mở miệng mắng, ngươi thương mại có phải hay không xem thường ta? Ta buổi chiều mặc dù không có nói tạ ơn, nhưng ta sẽ không quên là ngươi đã cứu ta, vừa vặn ta đối thị trường khu từng cái phòng khiêu vũ đều có hiểu rõ, mà lại vừa mới đi gặp qua A, hàn huyên trò chuyện về sau biểu diễn sự tình, hẳn là có thể đến giúp ngươi. Không đợi Lumiang đáp lại, nàng nghiến nghiến răng, tiếp tục nói, thiếp chủ y tại lầu 2 dựa vào tận cùng bên trong nhất gian phòng kia, dựa vào quán trọ kim kê, hướng đi, bên cạnh hắn có 10 cái tay chân, 4 cái tại cửa ra vào một nửa bên trong, một nửa bên ngoài, 2 cái tại bên cửa sổ, 2 cái tại ghế sofa nơi đó, 2 cái thủy chung cùng ở phía sau hắn, bọn hắn đều có súng. Trước kia không có nghiêm mật như vậy, cũng không có nhiều người như vậy, đều là ngươi giết chết mát gót. Gian phòng kia có phụ thêm một cái phòng tắm, bên trong không ai, cửa sổ chỉ cần hoàn toàn mở ra, có thể miễn cưỡng chui qua một người. Theo phòng khiêu vũ phòng bếp đường ống thông gió có khả năng leo đến lầu 2, tránh đi thủ tại bên trong thang lầu những người kia, sau đó ngươi tiến vào căn phòng cách vách, từ nơi đó bệ cửa sổ nhảy đến phòng tắm bên ngoài một khối nhô lên bên trên, cái kia hết sức hẹp, nhất định phải thân thủ đủ tốt mới có thể thành công. Chương 58, tụ hợp, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Đằng trước còn tốt. Nếu Jenna đến lầu 2 gian phòng kia cùng mẹ thiết chú EFA nói qua về sau biểu diễn, vậy đối gian phòng bố cục cùng tay chân vị trí có sự hiểu biết nhất định đúng là như thường, nhưng cái gì phòng khiêu vũ phòng bếp đường ống thông gió có khả năng leo đến lầu 2, cái gì theo căn phòng cách vách bệ cửa sổ có khả năng nhảy đến cái kia phòng tắm, cái gì đối ứng gian phòng tường ngoài bên trên có một khối nhô lên, là một cái hát dung tục ca khúc làm sốc nổi biểu diễn dưới mặt đất ca sĩ có thể nắm giữ tình báo sao? Nàng cũng không cần phải vậy đi tìm hiểu a. Jenna thoa màu đen nhãn ảnh điểm giả nốt ruồi trên mặt lộ ra biểu tình dương dương đắc ý. Ngươi không cần phải để ý đến ta vì cái gì biết, thứ không nên thấy không nhìn, không nên nghe sự tình không nghe, không nên hỏi vấn đề không hỏi. Nàng nắm Lumiang buổi chiều nói lời hơi làm gia công về trả lại cho đối phương. Cái này khiến nàng tương đương vui vẻ. Chỉ có cố gắng chui vào ám sát hoặc là cân nhắc qua cực đoan tình huống dưới làm sao đào thoát người mới sẽ chú ý những chi tiết này, có mục đích đi làm quan sát Jenna lại là loại tình huống nào. Nàng đối cùng loại hoàn cảnh dò xét năng lực không thể so, thợ săn, kém bao nhiêu a? Khuynh hướng ám sát danh sách xác thực cần sưu tập hoàn cảnh tin tức ám sát Lumiang trong lòng nổi lên rất nhiều suy nghĩ, dự định lừa dối một lừa dối Jenna. Hắn vừa cười vừa nói, nguyên lai ngươi là ý thích khách y a. Hắn tại thích khách, cái này từ đơn bên trên phát trọng âm. Jenna biểu lộ nhất biến, nụ cười ngưng kết tại nơi đó. Làm sao ngươi biết? Nàng ngạc nhiên bật thốt lên. Dựa vào đầu óc, Lumiang mỉm cười trả lời. Thiện ở quan sát hoàn cảnh danh sách còn có một số, hắn chỉ là bởi vì chính mình chuẩn bị làm ám sát lại nhớ tới Ryan bọn hắn đề cập qua, tại Intis Trung Bộ cùng Bắc Bộ, nhất là Trier, ma nữ, là tương đối thường gặp một cái đường tắt, cho nên mới lớn mật đoán Jenna là thích khách, ngược lại sai cũng sẽ không tổn thất cái gì. Cùng lúc đó, Lumiang tại nói thầm trong lòng dâng lên. Vừa tới Trier không bao lâu liền gặp được một cái ghê thích khách kia còn cứu được nàng, đây coi như là phi phàm đặc tính tụ hợp định luật một loại thể hiện a. Jenna khẳng định không tới danh sách 7, không phải nữ vu, bằng không coi như bị trên trang giấy thuốc mê khiến cho không có khí lực gì, lấy nàng nắm giữ thần bí học thủ đoạn cũng có thể nắm Hesiod treo ngược lên đánh. Nữ vu, cái tên này xem xét liền hết sức am hiểu pháp thuật cùng nguyền rủa, Oro trong sổ cũng là như thế viết. Nàng hẳn là cũng không phải danh sách 8, suối dục giả. Nào có liên tục bị ta lừa gạt thành công, xúi dục giả. Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng này, có lẽ Jenna trước kia càng ngốc dựa vào xúi dục giả mới tăng lên một chút IQ đâu. Mà lại, nàng chủ động cho ta cung cấp thiết chủ y cây tình báo có nhất định xúi dục tình nghi. Ha ha, Jenna bản thân là nữ, đảo không cần lo lắng về sau ăn nghe nữ vu ma dược sẽ cải biến giới tính. Nàng ma dược từ đâu tới? Hồng Hoa Tử, răng ca cho. Này sẽ không cũng là một vị ma nữ Đường Tắc phi phàm giả a? Răng ca, nếu như chỉ có danh sách 8 cái kia còn tốt, nếu là có danh sách 7, là ệ nữ vu, ai biết nàng trước kia là nam hay là nữ. Ách, nàng đối với nữ nhân thái độ không bình thường, cùng Jenna quan hệ ám muội. Ân, Jenna trầm mặc hồi tưởng hạ chính mình mới vừa nói những lời kia, không có phát hiện nơi nào có để lộ ra tự thân danh sách tin tức. Nghĩ không hiểu sự tình, nàng quyết định không suy nghĩ nhiều, căn cứ hảo ý nhắc nhở Lumian một câu, ngươi nếu là nghĩ tại phòng tắm bên trong tập kích thiết chùi y tây, nhất định phải suy nghĩ cho kỹ a, ta nghe Franca nói qua, đây là một tên cách đấu gia, sau mặt khác bất kỳ một cái nào danh sách đều am hiểu khoảng cách gần chiến đấu, thuần túy dựa vào thân thể liền có thể nhường một chút nhằm vào hắn phi phàm năng lực hiệu quả yếu bớt. Ngươi mặc dù cũng có thể đánh, nhưng ta cảm thấy, ngươi nếu là tại phòng tắm loại kia không rất rộng rãi địa phương cùng hắn đánh, đại khái suất bị hắn sách tại chỗ đánh chết. Nữ sĩ, ngươi đây là tại khuyên ta, vẫn là kích ta? Xem ra ngươi vẫn có chút e xúi dục giả e tìm chất nha. Lumian có cái gì thì nói cái đó, cũng không chỉ là oán thầm. Hắn phát hiện Franca so nam tước Britnip hiểu rõ hơn thiếp chùa y tây, nâng lên người sau không có nói tới một cái điểm mấu chốt. Nếu như không cân nhắc Franca tự mình cùng người thiếp chùa y tây phát sinh qua xung đột khả năng, cái kia chính là Franca hoặc là có khác bối cảnh, hoặc là so nam tước Britnip càng đạt được đảng Savas lão đại tín nhiệm, thu được càng nhiều thần bí học tri thức cùng danh sách tình báo. Jenna lại là một hồi ngạc nhiên, ngươi còn biết e suối dục giả. Đây là nông thôn đến thổ lão tiểu tử à, đối siêu phàm Đường Tắc vậy mà có nhiều như vậy hiểu rõ. Franca nói hắn có bị quan phương treo giải thưởng truy nã, xem ra là cuốn vào qua siêu phàm sự kiện. Ta biết so với ngươi tưởng tượng nhiều. Lumian cười cười. Nói câu nói này thời điểm, trong đầu của hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại trước đây không lâu còn thuộc về hắn một cái xưng hô, thần bí học văn mù. Thu liễm lại trong nháy mắt có chút bi thương cảm xúc, Lumia nghiêm túc suy nghĩ lên Jenna nhắc nhở lời nói, xác thực, kẻ thợ săn mặc dù cũng là am hiểu cách đấu cùng chém giết danh sách, nhưng nếu như bài trừ đi bẫy rập, kẻ khiêu khích về các loại năng lực, cận thân chiến đấu khẳng định vẫn là không sánh bằng tên liền thể hiện am hiểu lĩnh vực về cách đấu gia, nhất là đó còn là tại phong bế, nhỏ hẹp trong hoàn cảnh, không có thể phát huy bản thân chiến đấu trí tuệ, khó mà hoàn thành lấy yếu thắng mạnh trò hay. Coi lại vũ đạo gia y mang tới tính dẻo dai cải biến cùng rất nhiều siêu quy cách động tác ứng dụng, Lumian cảm giác mình cũng là có thể đau khổ chống đỡ, trong thời gian ngắn sẽ không thất bại, nghĩ đánh giết kẻ thiết chù y rây, chỉ có thể gửi hy vọng ở hay đọa lạc thủy ngân, hay đâm trúng một đao liền chạy. Nhưng cứ như vậy, cùng đi chém giết kẻ đầu trọc kẻ ha mân khác nhau ở chỗ nào? Vậy còn không cần muốn cân nhắc 10 cái hắc bang tay chân cùng 10 đem khẩu súng tồn tại. Lumian bàn đốt lên trên người mình vật phẩm, xem có cái gì có thể tại như thế trong chiến đấu phát huy tác dụng, hơn 1.700 vơ đo, đọa lạc thủy ngân, thủy quái huyết dịch, thủy quái độc vẫy nhường Jenna toàn thân vô lực, thuốc mê một bình có thể giải trừ loại kia thuốc mê ảnh hưởng kích thích tính khí thể một bình, không biết có tác dụng gì chất lỏng một bình, tên biến thái kia còn sót lại dao găm một thanh, nghi thức muỗng bạc mấy cây màu trắng, băng dính, nghĩ đi nghĩ lại, Lumian trong đầu dần dần có một cái phương án thành hình. Theo nhịp dãy dụa thân thể hắn hơi cúi đầu, nhìn về phía Jenna, cái kia phòng tắm lớn sao? Không lớn. Jenna làm ra khẳng định trả lời chắc chắn, trừ ra bồn tắm lớn, bồn cầu cùng bồn rửa mặt, cũng là có thể đứng 4 tới 5 cá nhân. Nói cách khác, nếu như Lumian cùng nghệ thiết chù EFA ở nơi đó làm cận thân cách đấu, không có những người khác dừng chân không gian. Bồn tắm lớn bên ngoài có rèm sao? Lumian truy hỏi một câu. Có. Jenna suy nghĩ một chút nói, ngày trên người ngươi có súng sao? Ta cảm thấy dùng thương càng tốt hơn, an toàn hơn, có nắm chắc hơn. Không có. Lumian lắc đầu. Cứ như vậy ngươi còn muốn đêm nay liền hành động. Jenna bật cười một tiếng. Nàng dừng một giây nói, nếu như ngươi thật nghĩ đêm nay liền xử lý, thiếp chủ y tây, ta có thể đem súng lục của ta cho ngươi mượn. Trên người ngươi còn có súng ngắn. Lần này đến phiên Lumian ngạc nhiên. Hắn bên trên nhìn xem nhìn đều nhìn không ra Jenna trên thân cất giấu một cây súng lục, vị này, sốc nổi nữ, trên thân là màu trắng áo vét, cổ áo mở rất lớn, có thể mơ hồ thấy hung y cái chủng loại kia, hạ thân là màu trắng sữa xỏa tung váy ngắn không xứng với đến đầu gối một điểm màu đen trường hoa, mà lại, nàng khiêu vũ thời điểm còn lại không ngừng nâng cao chân, không có khả năng khẩu súng túi cột vào bên đùi. Lumian cảm thấy, duy nhất có thể tàng súng ngắn địa phương là cái kia đôi giày. Jenna coi là CL là đang hỏi nàng vì sao lại tùy thân mang theo súng ngắn, lại khinh thường lại than thở hơi thở hồi đáp, ta là tại thị trường khu loại địa phương này phòng khiêu vũ biểu diễn, ngươi cho rằng những cái kia hắc bang lưu manh đều là người tốt sao, ngươi cho là bọn họ liền sẽ không đầu óc phát sốt muốn ta làm chút gì đó sao? Đám kia cứt chó mỗi ngày đều không nghĩ chuyện tốt, đầu óc bị cái kia đồ vật lấp đầy thời điểm, căn bản sẽ không cân nhắc ta biết Franca, cùng nàng quan hệ rất tốt. Thảo, nếu là uy hiếp tổng là hữu dụng, liền sẽ không có nhiều người như vậy phạm tội. Đang khi nói chuyện, Jenna bắt lấy một cái nhịp trống, thuận thế nửa ngồi xổm xuống, tại giày bên trong sờ soạn một cái. Nàng cấp tốc đứng lên, cùng Lumian dính vào cùng nhau, vừa ưỡn ẹo thân thể, vừa bắt lấy hắn tự nhiên rủ xuống nhẹ nhàng lắc lư tay cầm. Băng lãnh kim loại chất cảm cùng thâm hậu đầu gỗ xúc cảm lập tức truyền vào Lumian trong óc. Lumian bất động thanh sắc thu tay lại, đem cây súng kia nhét vào chính mình túi quần. Hoàn thành chuyện này, Jenna mới tiếp tục nói, để nói là ta vừa tới thị trường khu, còn không có nhận biết Franca trước đó, thông qua bằng hữu, dùng đại bộ phận tích xúc mua, cái kia đáng chết chợ đen thương nhân còn muốn để cho ta cùng hắn lên giường, bị ta đá bên trong bắp chân của hắn, đau đến hắn một mực kêu thảm. Thời khắc đeo thương phòng thân A vẫn tính cảnh giác, bằng không, tại ngươi biết Franca trước đó, liền bị những cái kia hắc bang lưu manh cho khống chế, nói không chừng sẽ còn kim chức vũ nữ hoặc là gái đứng đường. Lumian cười đáp lại, làm tốt lắm. Jenna thấy nhạc đệm âm nhạc sắp đến hồi kết thúc, không nói thêm gì nữa. Theo nhịp trống dừng lại, Lumian đưa mắt nhìn Jenna hướng đi biểu diễn đài, chính mình cũng rời đi sân nhảy, hồi trở lại ra đến bên ngoài cái kia một vòng. Mượn đi phòng tắm cơ hội, hắn kiểm tra cùng quen thuộc lên Jenna cho súng lục của mình, đó là một thanh rất khéo léo súng lục, nòng súng hơi ngắn, thích hợp tùy thân mang theo cùng dấu kín. Nó đại thể hiện lên sắc màu đen, chui nắm là từ hạch đào làm bằng gỗ thành, tổng cộng có 6 cái đạn. Vuốt vuốt trong chốc lát súng ngắn, Lumian phát hiện một vấn đề, hắn xạ kích không đủ kinh nghiệm nhiều, trước đó dùng súng săn chủ yếu dựa vào là chì bao trùng tính phóng ra. Được rồi, ta cũng không nghĩ tới có thể một thương xử lý khi thiết chù y gây, có thể kích thương hắn suy yếu hắn như vậy đủ rồi, khoảng cách gần như vậy dưới,